kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 347, cái kia. Người có đói bụng hay không? Nói đến thiên đường tửu điếm, Tô Đại Nhiên nhìn một chút bản đồ. Trên bản đồ không có. Liễu Y nói cho Tô Đại Nhiên, sinh thái ôn tuyền thiên đường tửu điếm nguyên danh gọi là ôn tuyền nghỉ phép tửu điếm. Lúc này, Tô Đại Nhiên mới biết được cái quán rượu này ở địa phương nào. Lên thành khu sát biên giới, có một tòa sơn khâu. Ôn tuyền nghỉ phép tửu điếm liền tại sơn khâu nửa đường. Vị trí phi thường hẻo lánh, sở dĩ chiếm diện tích cực đại, vô diện quỷ địa bàn. Ta còn thực sự nghĩ đi xem một cái. Nó nhưng là một cái truyền thuyết a, hơn nữa còn là duy nhất còn sống truyền thuyết. Tô Đại Nhiên gặp qua ba cái truyền thuyết, một người trong đó chính là vô diện quỷ, đó là duy nhất còn sống truyền thuyết. Thứ hai là Alien, chết truyền thuyết. Người cuối cùng là Giang Ngư, nó chỉ có thể coi là nửa cái truyền thuyết, nhưng là có hy vọng trở thành truyền thuyết. Nếu là ngươi, ngươi nguyện ý, có thể ở nơi đó. Nơi đó rất an toàn. Liễu Y thanh âm càng ngày càng nhỏ, trên mặt xuất hiện không bình thường đỏ ửng, cũng không biết là sợ, còn là nghĩ đến cái gì khác. Cái này rồi hãy nói. Ta ở lão thành khu chiếm một con phố, gọi Thượng Thiên Đường. Lúc này tính địa bàn của ta, không bằng người đi Thượng Thiên Lộ. Ta có thể giúp ngươi mở một cái nhà hàng. Tô Đại Nhiên trịnh trọng mời Liễu Y. Bất kể là thực lực của nàng, hay là đối với tình cảm của nàng, Tô Đại Nhiên đều muốn để cho nàng ở lại bên cạnh mình. Phía trước bỏ qua rất nhiều lần, 597, nhưng lần này, Tô Đại Nhiên không muốn bỏ lỡ nữa. Nếu là ngươi nguyện ý, hiện tại ngươi cũng có thể đi Thượng Thiên Lộ. Đây là Tô Đại Nhiên nói thật, bởi vì hắn sở hữu số 13 chìa khóa, có thể tùy thời tiện Liễu Y tiến nhập Thượng Thiên Lộ. Thế nhưng Liễu Y lại lắc đầu. Ta bây giờ còn không thể đi. Vô diện quỷ lưu cho ta rất nhiều thứ. Mượn mấy thứ này, ta có thể trở thành đỉnh cấp đại hung. Bởi vì hắn nói qua, chỉ có trở thành đỉnh cấp đại hung, mới có truy cầu chính mình mơ ước tư cách. Nhưng cái này cũng gần là có tư cách. Sở dĩ, nỗ lực mạnh mẽ, thay thế ta, nỗ lực ở cái thế giới này sống sót. Nhìn thế giới này, cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Liễu Y còn nói cho Tô Đại Nhiên, vô diện trời mới biết hắn rất nhiều chuyện. Hắn đã từng còn đi qua cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Tô Đại Nhiên khiếp sợ vạn phần. Vô diện quỷ đi qua cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Nói cũng phải, hắn nếu như không muốn bại lộ chính mình là thực sự không phát hiện được. Người này, nếu không phải một lòng muốn đi lam sắc thiên đường, bên ngoài trình độ nguy hiểm thật sự là cao thái quá. Thế nhưng đây không phải là then chốt. Then chốt ở chỗ, Liễu Y thừa kế vô diện quỷ di sản. Những thứ này di sản, đủ để cho Liễu Y trở thành đỉnh cấp đại hung. Lúc này vô diện quỷ đi lam tinh, sinh thái ôn tuyền nghỉ phép tửu điếm không có đỉnh cấp đại hung tọa trấn. Tuy là hung địa tên, lại không có hung địa chi thật. Vô diện quỷ phỏng chừng cũng không hy vọng chính mình di sản tiện nghi còn lại quỷ vật. Lại tăng thêm hắn là dựa vào Liễu Y mới thành công tiến nhập lam tinh, vì vậy liền đem di sản để lại cho y theo. Ngươi là nói, ngươi có hy vọng tấn cấp dự cấp đại hung? Tô Đại Nhiên kinh hỉ vạn phần. Nếu như Liễu Y trở thành đỉnh cấp đại hung, đối với Tô Đại Nhiên mà nói, nhưng là thiên đại tin tức tốt. Bạch Tiệp là đỉnh cấp đại hung, nhưng là ở Trung Gia Linh Trấn nhiếp, không dám rời đi số 13 biệt thự. Thế nhưng Liễu Y lại bất đồng. Nàng là tự do, bằng không cũng sẽ không chạy đi lão thành khu thu thập nguyên liệu nấu ăn. Liễu Y gật đầu. Được bao lâu? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Cái này Liễu Y thì không biết. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần có hy vọng, cái kia liền là tốt vô cùng tin tức. Ngươi tại sao lại muốn tới lên thành khu? Liễu Y lại có dũng khí hỏi Tô Đại Nhiên. Mặc dù có chút nói lắp, nhưng đây là một cái tốt vô cùng dấu hiệu. Tới nơi này, có chút việc, nói như thế nào đây? Tô Đại Nhiên đại khái cho Liệu Y miêu tả một chút. Dù sao đều là người mình, không cần thiết giấu giếm, ta muốn đi Lãm Nguyệt Các, đi tìm một cái Hoa Khả Sinh tỷ tỷ, sau đó còn muốn đi Trường Nhạc công viên tìm một cái Hắc Sắc Hứa Nguyện hộp, còn có đồng nghiệp Đại Dược Phong, ta được đi lấy một vật. Đúng rồi, còn có Trung Tâm Đại Kịch Viện, ta khả năng cũng phải đi một chuyến. Cuối cùng, ta khả năng còn phải đi Đại Đô Thị Viện Bảo Tàng làm một đoạn thời gian nhân viên. Chờ lên thành khu sự tình làm xong rồi, ta liền đi ngươi Thiên Đường Tửu Điếm nhìn. Liễu Y gật đầu, cái này rất Tô Đại Nhiên. Nàng khi còn sống, cũng biết Tô Đại Nhiên phi thường hung tàn. Thế nhưng bên cạnh quỷ đầu bếp trưởng là lần đầu tiên nghe. Hầu như hiện trường sợ vỡ. Lãm Nguyệt Các, Trường Nhạc công viên, đồng nghiệp Đại Dược Phong. Nó không rõ lắm. Thế nhưng Trung Tâm Đại Kịch Viện đây chính là hung địa a. Kinh khủng nhất là Đại Đô Thị Viện Bảo Tàng. Đó là lên thành khu kinh khủng nhất hung địa. Người đàn ông này lại muốn đi hai địa phương này. Nhưng là, ngươi tại sao muốn ăn mặc thành lần này dọa người dáng dấp? Liễu Y không hiểu hỏi. Nếu không phải Tô Đại Nhiên mở miệng nói chuyện, nàng thật vẫn không nhận ra Tô Đại Nhiên. Hại, đừng nói nữa. Tô Đại Nhiên vỗ đầu một cái, vẻ mặt xui, cái này nói đến phức tạp. Đơn giản mà nói, ta đi ngang qua khủng bố đất hoang thời điểm, tiện tay đoạt đi rồi khủng bố người bù nhìn liêm đao. Vì vậy, nó ở Hắc Sắc Thành thị tìm ta khắp nơi. Ta không phải sợ phiền phức nha. Liền hơi chút ngụy trang một cái. Tô Đại Nhiên dứt lời. Đầu bếp trưởng một cái tiêu chuẩn quỳ nằm úp sấp. Phục rồi. Hoàn toàn chịu phục. Tuy là hời hợt, nhưng khủng bố hệ số. Trực tiếp mạnh nổ. Khủng bố người bù nhìn là đỉnh cấp đại hung. Ở Hắc Sắc Thành thị danh khí thật lớn. Địa bàn của nó cũng là lên thành khu đã biết mấy cái hung địa một trong. Mấy ngày trước đây bạo nộ rồi gần 20 tiếng. Lật khắp tảng lớn kiến trúc. Dường như đang tìm thứ gì. Hiện tại đầu bếp trưởng xem như là minh bạch rồi. Khủng bố người bù nhìn sẽ tìm Tô Đại Nhiên cùng vũ khí của nó. Liệu Y cũng hoảng sợ không khép được miệng. Tiện tay đoạt đi rồi khủng bố người bù nhìn liêm đao. Cái này tiện tay. Dùng quá tuyệt diệu. Nhất định chính là vét sai bản tái. Cái kia ngươi có đói bụng hay không? Ta đi cấp ngươi làm chút ăn ngon. Liễu Y hơi đứng dậy nói rằng. Những lời này, đầu bếp trưởng cho rằng mình nghe lầm. Liễu Y cấp cho người khác làm cơm ăn. Thế giới này là điên rồi sao? Nàng mặc dù là khủng bố mỹ thực gia, nhưng làm mỹ thực, cho tới bây giờ cũng sẽ không cho người khác thưởng thức. Bởi vì dựa theo Liễu Y lời nói, ta mỹ thực, các ngươi không có tư cách dùng ăn. Toàn thế giới, chỉ có một người có tư cách dùng ăn ta làm mỹ thực. Chẳng lẽ, trước mặt người đàn ông này, chính là cái kia làm cho Liệu Y cam tâm tình nguyện vì đó nấu cơm nam nhân? Tô Đại Nhiên không biết đầu bếp chính ý tưởng. Hắn nhớ tới Liệu Y ở Hạnh Phúc Đường hầm cho mình nấu cơm mùi vị. Sờ bụng một cái, thật đúng là có chút đói. Đích xác là rất lâu chưa ăn qua ngươi làm cơm. Ta khẩu vị, ngươi nên đều biết a hát. Liệu Y gật đầu, nàng đương nhiên đã biết. Trong quyển nhật ký viết qua, liên quan tới Hạnh Phúc Đường hầm trong đĩa phim cũng có ghi chép. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.